Ta là nói sắp thành thục cũng không có nói hiện tại liền thành thục thật ngu. Nói xong, nàng mặc kệ ánh mắt của mọi người, thong dong nhanh chân rời đi. Những người còn chưa kịp chạy đi suýt chút nữa thổ huyết. Hắn, mới vừa mới nói không đi nữa hạt đều không còn, hiện tại còn nói không chín. Hắn, có thể lại vô tội một chút sao? Cách Trương.